hắn lại cảm thấy hơi tức giận. Diệu Đàm cũng tức giận ngồi dậy, kéo cánh tay hắn, Chiêu Mạc, đi, chơi với ta, chúng ta vừa vặn cùng đi đại hội săn thú. Ở chỗ này luôn thấy nàng, khuôn mặt tươi cười, giả tình giả vờ đấy, nói nhăng gì đó. Chiêu Mạc nhăn nhăn không để lại dấu vết, đứng dậy mặc quần áo. Diệu Đàm nện xuống bả vai hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn cũng mặc quần áo theo. Hết chương.